cao lắm từng xanh, có sông sâu lờ lững vờn quanh tìm xuôi về Nam. Làng vui bao mái tranh san sát kề nhau, bóng tre ru bên mây hàng câu đồng quê. Chiều thu lá thu rơi, có một chiều thu lá thu rơi, ôm sung chiều quê tuổi thâm mơ mong. Ngày về mơ trong bóng ai về, quê tôi chìm chân trời mơ sương. Chiều thu lá thu rơi, ôm xuống chiều quê quê thăm mơ mong. Ngày về mơ trong bóng ai về, quê tôi chìm chân trời mơ sương. Chiều thu lá thu rơi, ôm xuống chiều quê tôi thầm mơ mong. Ngày về mơ trong bóng ai về, quê tôi chìm chân trời mơ sương. Quê tôi là bao nguồn yêu, vườn quanh êm xuôi về Nam. Làng vui bao mái tranh san sát kề nhau, bóng tre ru bên mây hàng câu đồng quê mơ màng. Những than ôi có một chiều thu lá thu rơi, có một chiều thu lá thu rơi, ôm xuống chiều quê tôi thầm mơ mong. Ngày về mơ trường.